toàn thế giới đồng thời phân hóa. Chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy Lục Ti La kiên trì như thế, nhưng Lục Hoang Chi cũng không đồng ý giúp cô tìm đoàn đội nghiên cứu. Cậu bảo Lục Ti La dành thời gian đến viện nghiên cứu ABO một chuyến, nghe ý kiến của chuyên gia rồi hãy quyết định sau. Lục Ti La cố ý chọn ngày phòng thí nghiệm không bận để tư vấn. Triệu Giá Tước cùng Lục Hoang Chi dành thời gian trống đến đại sảnh đón cô. Hôm nay chị gái phú bà diện quần áo nền nã đúng mực. Bên ngoài chiếc váy đen khoác thêm một chiếc áo vest. Khuôn mặt được trang điểm tinh xảo, nhưng trông vẫn có chút tiều tụy. Cô mang đôi giày cao gót mười mấy cm, còn cao hơn cả Triệu Giá Tước. Triệu Giá Tước tổn thương mất rồi, không muốn đứng cạnh chị gái, im lặng duy trì khoảng cách với cô nàng. Hùng Sơ Mạt biết Lục Ti La là kim chủ, ngầm lịch sự tiếp đãi cô. Cậu Lục đã nói vấn đề của cô cho chúng tôi biết rồi. Hùng Sơ Mạt nói, thứ cho tôi nói thẳng, muốn thay đổi mùi hương pheromone, lấy kỹ thuật trước mắt chỉ sợ khó có thể làm được. Pheromone do tuyến thể phân bố, mà tuyến thể lại do gen khống chế. Một khi đã đề cập đến gen, ngay lập tức rất khó giải quyết vấn đề. Lục Ti La thất vọng, chẳng lẽ tôi hết thuốc chữa thật sao? Nam Nhan Cưu Nguyên rót cho Lục Ti La ly trà, ngồi xuống đối diện cô. Tiểu thư Lục, thường ngày cô có sử dụng thuốc ngăn mùi không? Tất nhiên có rồi. Lục Ti La kiêu ngạo ưỡn ngực. Quốc gia quy định thế nào? Tôi đều làm như thế ấy. Nam Nhan Cưu Nguyên uyển chuyển lời nói. Tiên sinh nhà cô không phân hóa, là một beta, mà độ mẫn cảm của beta đối với pheromone thì rất thấp. Trừ khi vào lúc cô đến kỳ mẫn cảm, bằng không chỉ cần cô sử dụng thuốc ngăn mùi, beta sẽ không ngửi được mùi pheromone của cô. Lục Ti La nhíu mày. Ý của anh là, Lục Hoang Chi nói, chồng chị không chỉ ghét mỗi pheromone của chị thôi đâu. Lục Ti La cắn môi, đáp, chồng tôi có thói quen sạch sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Có thói sạch sẽ liên quan gì đến pheromone của chị? Lục Hoang Chi nhàn nhạt đáp lại, pheromone của chị đâu có bẩn. Triệu Giá Tức gật đầu phụ họa, em thích ăn bún ốc lắm nha. Em cảm thấy chắc kiếp trước mình là tô bún ốc luôn á, Lục Hoang Chi. Không cần đến vậy đâu. Hùng Sơ Mạt tò mò, bún ốc ăn ngon thật à? Tôi vẫn chưa ăn thử. Cũng không tệ lắm, Nam Nhan Cưu Nguyên nói. Cô Hùng có thể thử xem, nói không chừng cô sẽ thích cái hương vị kia đấy. Lục Ti La hơi mở to hai mắt. Cô chậm rãi cúi đầu, mái tóc dài rũ xuống che lấy mặt cô. Nam Nhan Cưu Nguyên không đành lòng lắm, nói với cô, đương nhiên, chúng tôi không loại trừ khả năng tiên sinh nhà cô có khứu giác mẫn cảm khác beta bình thường. Lục Ti La ngẩng đầu, gượng cười, tôi biết rồi, thật ra nghĩ lại, đã có thuốc ngăn mùi, thay đổi mùi hương pheromone cũng không cần phải gấp. Đúng vậy, Hùng Sơ Mạt nói, trước mắt nhiệm vụ hàng đầu của chúng tôi là nghiên cứu xong thuốc ức chế alpha. Lục Ti La hỏi, vậy các anh chị còn thiếu tiền không? Triệu Giá Tước, chị gái phú bà ngầu bá cháy. Nam Nhan Cưu Nguyên cười nói, tiền vốn của hạng mục thuốc ức chế alpha đã đủ, nhưng hình như thuốc tránh thai bên cạnh rất thiếu tiền. Lục Hoang Chi hứng thú, là thuốc tránh thai Omega. Đúng vậy, một khi có hành vi mở khoang sinh sản Omega mà không dùng biện pháp, cho dù không đến kỳ mẫn cảm thì xác suất mang thai cũng lên đến hơn 40. Chớ nói chi là đến kỳ mẫn cảm, Hùng Sơ Mạt nói. Mặt khác, do bản năng chiếm hữu Omega của Alpha, thỉnh thoảng có một số người thực hiện hành vi cực kỳ ghê tởm. Điều này càng khiến Omega dễ mang thai hơn. Hai Beta và hai Omega không hẹn mà cùng nhìn về phía Alpha duy nhất ở đây. Lục Hoang Chi bình tĩnh nói, tôi không có. Lục Ti La hỏi Triệu Giá Tước, tiểu Triệu, em ấy có không? Triệu Dã tức giả ngu, em không hiểu mọi người đang nói gì. Tóm lại, việc nghiên cứu thuốc tránh thai Omegia là rất cấp bách trong thời điểm này. Nam Nhan Cưu Nguyên nói, nếu tiểu thư Lục có thể giúp bọn họ một chút thì hay biết mấy. Lục Ti La vực dậy tinh thần, nói rõ hơn cho tôi được không? Được chứ, Hùng Sơ Mạt rất có hảo cảm với tính cách bình dị gần gũi và phóng khoáng của phú bà trước mặt. Tôi dẫn cô đi gặp người phụ trách đoàn đội nghiên cứu của họ. Lục Ti La trò chuyện hồi lâu với người phụ trách nghiên cứu thuốc tránh thai. Xác định sơ lược mục đích hỗ trợ. Sau khi nói chuyện xong, cô nàng nũng nịu muốn Lục Hoang Chi và Triệu Giá tức đưa cô đến bãi đậu xe. Chỉ có mang quà cho hai em này. Lục Ti La mở cốp xe ra, lấy hai chiếc túi có in logo nhãn hiệu từ bên trong ra. Cầm, là một đôi giày đá bóng tình nhân đấy. Triệu Giá tức được thương mà sợ. Cảm ơn chị Ti La, em còn chưa chuẩn bị quà cho chị. Không sao đâu, chị lớn hơn em mà. Lục Ti La thay đôi giày đế bằng để lái xe, cười phất phất tay với bọn họ. Chị đi nha. Triệu Giá tức ôm túi, nhìn chị gái phú bà lái chiếc xe màu hồng của cô ra khỏi bãi đậu xe. Nói với Lục Hoang Chi bên cạnh, chồng chị họ đòi ly hôn là muốn gì nữa chứ? Muốn chị ấy có gương mặt đẹp, muốn chị ấy có dáng người đẹp, hay là muốn chị ấy làm người khác thích? Lục Hoang Chi tùy ý khoác tay lên vai Triệu Giá Tước. Về làm việc thôi, Triệu Chi Đào. Triệu Giá Tước dốc hết sức hơn nửa tháng, cuối cùng cũng cho ra bản thảo toa tàu điện ngầm chuyên dụng cho Omega. Anh chọn tới chọn lui, cuối cùng chọn được một tuyến tàu điện ngầm để thử nghiệm. Vì để nhìn thấy hiệu quả đầu tiên, anh cải trang thành hành khách bình thường đi tàu điện ngầm vài ngày. Tự mình trải nghiệm sự kinh khủng của tàu điện ngầm Tuệ Thành. Ngay khi đến giờ cao điểm buổi tối và buổi sáng, trên tàu điện ngầm sẽ có một hiện tượng thần kỳ. Anh không cần di chuyển cũng có thể tiến về phía trước. Trong lúc bề bộn công việc, Triệu Giá Tước vẫn không quên quan tâm tiến triển ly hôn của chị gái phú bà. Lục Hoang Chi nói, chị họ và chồng chị thỏa thuận ly hôn không thành công. Khả năng phải tố tụng ly hôn. Tại sao không thành công? Triệu Giá Tước nằm trên sofa, chân đặt lên đùi Lục Hoang Chi. Chẳng lẽ chị Ti La vẫn không muốn ly hôn? Lục Hoang Chi xoa cổ chân ê ẩm vì đứng trong thời gian dài của đàn anh nhỏ. Trả lời, có lẽ là phương diện phân chia tài sản có vấn đề. Trước khi tố tụng ly hôn, hai người họ sẽ còn gặp nhau lần cuối. Cùng với luật sư của họ, hai người tiếp xúc cơ thể đã trở nên rất tự nhiên. Suy cho cùng cũng làm thực nghiệm nhiều lần thế rồi. Kể cả thực nghiệm không mang dụng cụ cũng làm nốt. Từ trên xuống dưới cơ thể đã bị đối phương thấy sạch sẽ. Chỉ cần Lục Hoang Chi không chơi xấu, Triệu Giá Tước tự nhận có thể tâm lặng như nước. Khá hơn chút nào không? Triệu Giá Tước xoay chuyển mắt cá chân. Lục Hoang Chi lấy đôi vớ mới mang hộ Triệu Giá Tước. Em rất tò mò, không phải anh đều lên tàu điện ngầm ở ga khởi hành à? Sao lại không có chỗ ngồi? Anh nhường chỗ ngồi cho người khác, chứ còn sao nữa. Hôm nay anh nhường chỗ cho một ông cụ. Lục Hoang Chi mang vớ xong, vỗ vỗ lên chân Triệu Giá Tước. Cậu nói, toa tàu Omega chuyên dụng sao lại có người già? Nhắc đến chuyện này Triệu Giá Tước liền ấm ức. Đúng đó, anh nhắc nhở ông ấy. Kết quả ông ấy nói gì mà toa tàu khác đông người? Ông ấy sẽ gặp nguy hiểm. Omega đều là cô cậu nhóc trẻ tuổi. Cần chỗ ngồi làm gì? Sau đó anh đã bị trói buộc đạo đức. Một, trói buộc đạo đức ý chỉ hành vi ép buộc. Yêu cầu người khác phải nghe theo mình dưới danh nghĩa đạo đức. Lục Hoang Chi nói, chỉ cần anh không có đạo đức, ông ấy sẽ không trói buộc được anh. Thôi bỏ đi, anh thấy ông ấy ít nhất phải 80 tuổi. Đi đường cũng run run rẩy rẩy. Triệu Giá Tước buồn bực đáp, chẳng may xảy ra chuyện gì, ông ấy ăn vạ anh thì làm sao bây giờ? Ngày mai đừng đi nữa. Để bộ phận tàu điện ngầm giám sát và cho anh số liệu. Triệu Giã tức trở mình, miệng hừ hừ, eo cũng mỏi nữa. Lục Hoang Chi rũ mắt nhìn đoạn eo thon lộ dưới áo thun đàn anh nhỏ. Cười khẽ một tiếng, Triệu Giã tức quay đầu lại hỏi. Em cười cái gì? Lục Hoang Chi phủ tay lên sườn eo mảnh khảnh của Triệu Giã tức. Thầm thì sau tay anh. Eo cục cưng đẹp quá. Triệu Giã tức ửng đỏ mặt ra. Mẹ nó chưa tâm lặng như nước. Yêu đương với loại con trai như Lục Hoang Chi sẽ chẳng bao giờ tâm lặng như nước được đâu. Vài ngày sau vào cuối tuần, Lục Ti La nhắn tin WeChat cho Lục Hoang Chi. Cô nói muốn tiến hành gặp mặt nói chuyện lần cuối với chồng mình. Lục Hoang Chi, cần tụi em đi chung với chị không? Vịt Ti La cố lên. Nếu tụi em không bận thì đến đi. Lục Hoang Chi dẫn Triệu Giã tức đi đến nhà Lục Ti La. Lục Ti La ở khu trung tâm cũ Tuệ Thành. Bên cạnh chính là trường tiểu học có tiếng nhất thành phố. Triệu Giã tức hỏi, chị ấy ở nơi này là vì học vị à? Ừm. Chị ấy rất thích trẻ con. Triệu Giã tức không nhịn được mắng xa xả cái gã chồng chưa hề quen biết kia trong lòng. Lục Hoang Chi đậu xe xong, hai người từ trên xe bước xuống, bắt gặp hai người đàn ông mặc âu phục dày da bước từ thang máy ra. Một người trong đó thấy Lục Hoang Chi còn hơi khựng lại một lát. Triệu Giã tức hỏi, ai thế? Lục Hoang Chi không có phản ứng gì đặc biệt. Anh rể cũ, ồ, người đàn ông có thể khiến Bạch Phú Mỹ mê quên lối về tất nhiên không phải người bình thường. Chồng chị họ mặc một bộ âu phục màu đen, vừa anh tuấn, lạnh lùng lại vừa thành thục. Anh ta gật đầu với Lục Hoang Chi, không nói câu nào xoay người lên xe thương vụ đậu bên cạnh. Triệu Giã tức nói, anh rể cũ không đẹp trai bằng em. Lục Hoang Chi cũng không khiêm tốn tí nào. Đúng vậy, ở nhà, Lục Ti La mặc một chiếc đầm màu trắng, nét mặt bình tĩnh đón tiếp bọn họ. Triệu Giã tức vừa vào nhà đã ngửi thấy mùi của bún ốc. Cuối cùng chị cũng quyết định thỏa thuận ly hôn. Lục Hoang Chi nhướng mày. Điều gì làm chị thay đổi ý định? Thế này khá thoải mái. Lục Ti La ngồi lên ghế sofa, ôm gấu teddy của cô lên. Nhìn thấy anh ta đứng ngồi không yên, tựa như trong không khí chứa đầy bụi bặm vậy. Đột nhiên chị cảm thấy chẳng có ý nghĩa gì. Lục Hoang Chi nói, mùi bún ốc trong nhà chị rất nặng. Lục Ti La đảo mắt, đây là nhà chị, có mùi pheromone của chị thì làm sao? Không sao cả, Lục Hoang Chi nói, chúc mừng. Triệu Giã tức vỗ tay chúc mừng. Chúc mừng chị đã thoát hố. Về sau có thể quang minh chính đại đi ăn bún ốc rồi. Lục Ti La hất tóc, nở nụ cười, tụi em đói bụng không? Gần nhà chị có một quán bún ốc siêu ngon. Chị mời tụi cưng ăn nha. Lục Ti La dẫn bọn họ đi ăn quán bún ốc tự xưng là bún ốc thủ công chính tông. Mặt tiền cửa hàng không lớn. Ấy vậy mà có không ít thực khách. Triệu Giã tức gọi một phần bún ốc bán chạy nhất. Để thêm hai cái trứng chiên. Măng và đậu que chua vừa tới. Tàu hũ sợi rán và đậu phộng đủ giòn. Mùi vị của bún ốc cũng khá đậm đà. Lục Ti La nhìn hai cậu em trai ngồi đối diện ăn bún. Người đáng yêu thì vẫn đáng yêu. Người đẹp trai vẫn cứ đẹp trai. Ăn bún ốc cũng chẳng bị hạ cấp một xíu nào. Mặc kệ, pheromone của cô là đỉnh nhất. Mấy hôm trước đọc lại chương cũ thì thấy hơi sượng. Thì hết môn xong tôi sẽ dành thời gian sửa lại, cách chương.